Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với một suy nghĩ như vậy, năm nay My vừa tròn 19 tuổi. My hiện giờ đã là một thợ săn quỷ khét tiếng bậc nhất cái phủ lộ này. Chỉ riêng tính trong 3 tháng vừa rồi, nàng đã giải quyết hết 15 con ác quỷ hùng mạnh. Con quỷ nhỏ bé năm nào của nàng đã thành một quỷ tướng, một trong những cấp bậc cao nhất của loài quỷ. Trải qua nhiều đợt sinh tử, bồi hồi giữa làn sống và chết, cả My và con quỷ của nàng đều đã trưởng thành lên tới mức mà thậm chí nàng cũng không thể tưởng tượng nổi. Tựa như là leo núi, đến lúc mệt rã rời rồi, ngoảnh lại mới giật mình nhận ra đã lên cao tới vậy. Tối nay My lại tiếp tục leo núi. Lần này chặng đường của cô là một con quỷ hùng mạnh nhất trong các loài quỷ dữ, quỷ vương. Đây không phải là lần đầu My chiến đấu với quỷ vương. Ở lần trước tại làng mía, nàng cũng đã gặp một con, nhưng đó là một con quỷ vương kỳ lạ. Không thể bảo rằng nó yếu, nhưng cũng không thể nói nó mạnh. Nó không có nhiều ý thức chiến đấu, mà chỉ phụ thuộc vào pháp thuật hùng mạnh của mình. Thế nên nó bị My dễ dàng đánh bại. Nhưng lần này lại khác. Trực giác cho My biết điều đó. Con quỷ vương này không chỉ biết lợi dụng cảm xúc của mọi người, mà nó còn biết đến nhiều hỗ trợ. Cũng có rất nhiều mưu ma trước quỷ. Tàn bạo, thông minh, gian xảo. Kinh nghiệm săn quỷ của My, những con quỷ như vậy luôn là những con quỷ nguy hiểm nhất, bất kể ở cấp độ nào đi nữa. Vì vậy vừa mới gặp mặt, My liền dùng đến đòn sát thủ nhập quỷ và nỏ thần kim quỷ. Nàng tấn công liên tục, không cho con quỷ có thời gian phản ứng. Con quỷ dường như bị bất ngờ, nó phản ứng có phần bị động. Chỉ trong giây lát, My đã kịp bắn hơn 100 mũi tên về phía con quỷ, phá hủy phân nửa lá chắn bằng quỷ khí màu đen của nó. Con quỷ dường như nhận ra được chiến thuật của My. Nó không tiếp tục bổ sung khí đen cho lá chắn, bất ngờ đánh lén. Từ trong bóng tối, một cánh tay áo hình nhân màu đỏ bay ra, vụt tới chỗ của My đứng. Con quỷ đánh chuẩn vào My lúc My vừa mới kéo cò nỏ thần. Mũi tên vừa rời khỏi một nửa, không thể tránh né. Nhưng My mỉm cười, vì bên cạnh của nàng luôn có một người bạn đồng hành mà nàng tin tưởng nhất. Cánh tay áo của con quỷ quả nhiên không đụng được đến người My. Như phòng đã đến, dùng thanh kiếm của mình chặn lại đòn đánh này. Lưỡi gươm loáng thoáng ánh chớp của anh đã khiến cánh tay áo của con quỷ cháy đen, vội vàng rụt về. My vẫn tiếp tục đánh. Nàng nhận ra lớp lá chắn của con quỷ sắp bị tiêu diệt. Đó cũng là lúc nàng tung ra đòn chí mạng. Thế nhưng con quỷ lúc này lại làm cho My bất ngờ. Dường như nó đã quyết định được ăn cả ngã về không. Tất cả khói đen trước người con quỷ bất ngờ hóa thành hình dạng của một con rồng lao đến. Nhìn con rồng há miệng như muốn nuốt chửng mình, My vội lộn mấy vòng né tránh. Trong lúc đần độn, cô không quên bắt lấy mũi tên hướng về phía con quỷ. Thế nhưng con quỷ liền dùng tay áo đỡ hết tất cả các mũi tên của cô. My nghe thấy tiếng gào đau đớn phát ra từ trong cơ thể của nó. Thế nhưng khi My vừa định tiếp tục bấm nỏ thần thì đột nhiên phía dưới của nàng có một luồng lực lớn hất tung cô lên trên không trung. Lúc này My mới nhận ra dưới chân của nàng có một con giun bằng quỷ khí màu đen vừa đục thủng sàn chui lên. Nó còn há miệng rộng với vô số những răng nanh sắc nhọn muốn nuốt chửng cô. Trên trời có rồng, dưới đất có giun, đây mới là chiêu số của quỷ vương. Đúng lúc này chiến trường biến động. Chu Tiên Trảm Tà Song Phủ Đao đạo trưởng Minh Dũng, Phạm Chết Kiệt đồng thời ra tay. Chỉ thấy Chu Tiên Trảm Tà Song Phủ Đao đạo trưởng rút ra từ trong ngực một thanh đao gãy, rồi dán lên một lá bùa. Thanh đao gãy bỗng hóa thành một thanh đao khổng lồ xanh biếc, nhắm thẳng vào con quỷ. Ông quát lớn một tiếng, chạm. Thanh đao liền xoay ngang thân, chém vào trong con quỷ. Cùng lúc đó, Minh Dũng cũng lấy ra một lá bùa nhỏ, cũ kỹ và xấu xí. Hắn bấm nát một mảnh da trên ngón tay trỏ, nhỏ 3 giọt máu vào lá bùa. Lá bùa dường như sống lại, hóa thành một con gấu lớn có cánh. Rồi cũng không cần Minh Dũng ra lệnh gì, con gấu bay lên phóng về phía con hình nhân đó. Phạm Chết Kiệt thì lấy ra một chuỗi vòng sắt đeo ở trên cổ tay, sau đó bắt đầu niệm chú đẩy pháp lực vào. Chỉ trong giây lát, mặt của ông trắng bệch vì mất sức. Những chuỗi vòng bắt đầu lớn lên, xoay vù vù. Lúc này thanh đao của Chu Tiên Trảm Tà Song Phủ Đao đạo trưởng đã trúng đích. Ba người bọn họ cách con hình nhân không xa. và đánh lén vào lúc này nó không để ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net